Cưng vợ đến tận cùng. Chương 488. Bắt đầu giết chóc không cắn thấy máu. Góc truyện audio.com. Cách chương.